Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, cứ như vậy kết thúc rồi à? Tại hai đạo năng lượng đụng nhau đánh chính trung tâm, có một vệt ánh sáng đang khuếch tán. Cái kia là năng lượng thôi phát đến cực hạn sinh ra quang mang. Quang mang là chói mắt như vậy sáng chói, nhưng chốc lát phương hoa. Rất nhanh đạo tia sáng này liền tán đi, thay vào đó là không có gì sánh kịp lực lượng hủy diệt. Thật ra, cô Mây nhìn xem một màn này cũng không thể không cảm thán. Trước kia ở trong game không có tổn thương gì Supersonic, ở chỗ này vậy mà lại bộc phát ra đáng sợ. Như vậy uy lực, nhớ năm đó xem anime thời điểm thấy cảnh này còn cảm thấy không hợp lý. Supersonic tại sao có thể mạnh như vậy? Không có thiên lý à. Hiện tại lại nhìn. Ân. Thật là lợi hại. Thật là thơm. Ngươi không sao chứ? Lan chật vật. Đi vào cô Mây trước mặt. Quan tâm hỏi. Không có việc gì. Ta có hai cái siêu năng lực Pokemon. Với lại đều rất lợi hại. Đánh không lại chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Ngươi vẫn là quan tâm một cái chính ngươi đi. Nhìn ngươi bây giờ dáng vẻ chật vật. Thật đúng là nhìn không ra trước đó hăng hái. Lan, lời nói này, thật là khiến người thương tâm. Muốn không cần như thế trực tiếp à. Cũng không lâu lắm, mấy người lục tục đi tới cô Mây bên này. Trước tiên liền dùng quỷ dị ánh mắt nhìn xem cô Mây. Nhìn cô Mây toàn thân tóc thẳng lạnh. Muội, các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Cô Mây trực lăng lăng dùng mình một cái. Lặng yên không tiếng động lui ra phía sau mấy bước. Rời xa mấy cái này quỷ dị người. Kết thúc rồi à? Ash tựa như nhìn không ra cái gì không đúng. Đần độn mà hỏi. Mới thật đáng sợ. Hẳn là kết thúc à? Không có đơn giản như vậy. Miyake khóe miệng từ đầu đến cuối đều hiển lộ lấy mỉm cười. Được nghe Ash tra hỏi không khỏi buồn cười lắc đầu. Đây chính là siêu cổ đại Pokemon. Mặc dù bị như thế sắp vỡ tránh không được chật vật. Nhưng muốn đánh bại bọn hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Tốt a, Ash kêu gào, cho cô Mây ném đi qua một sợi ai oán ánh mắt. Nói xong ta Pikachu có chút tác dụng. Còn muốn ta cùng ngươi kề vai chiến đấu. Hiện tại thế nào? Tất cả đều là gạt ngươi. Đối với Ash ai oán cô Mây không nhìn thẳng. Ánh mắt không hề chớp mắt nhìn xem chiến trường ở giữa. Nơi đó giờ phút này chính là sương mù tràn ngập. Khói đặc cuồn cuộn, năng lượng lập trường càng là hỗn loạn không chịu nổi. Hư không đều có chút vặn vẹo dáng vẻ. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác. Là một loại năng lượng cao tới trình độ nhất định thời điểm làm cho người sinh ra một loại ảo giác. Trên thực tế hư không cái kia có dễ dàng như vậy vặn vẹo. Cái này giống người đại mùa hè nhìn xem lộ diện phương xa. Luôn cảm thấy thấy được một dòng sông. Bên trong tất cả đều là nước. Thật lâu, tại cái này vô thanh vô tức, tất cả mọi người không nói lời nào thời gian bên trong. Sương mù dần dần tán đi, lộ ra tình cảnh bên trong. Đầu tiên ánh vào bọn hắn tầm mắt liền là cái kia hai cặp đỏ bừng trong mắt. Bên trong lóe ra khát máu, nổi giận quang mang, vậy mà không có việc gì. Không phải không sự tình, có thể nói lông tóc không thương. Với lại cô Mây một kích này triệt để đem bọn hắn chọc giận. Đỏ ngầu cả mắt, đã mất đi tất cả lý trí. Toàn lực xuất thủ, chấn áp bọn hắn. Lan hét lớn, trực tiếp ném ra mình Pokebo. Trực tiếp xuất hiện trên không trung. Silver thân ảnh màu trắng che đậy giữa không. Dáng người chắc tuyệt, Giovanni mặt không biểu tình. Đưa tay mò tới bên hông. Chần chờ một lần về sau ánh mắt lóe lên. Ném ra một cái Pokebo. Đi thôi, Tam Thánh Điểu. Lệ, ba tiếng kéo dài tiếng kêu to truyền vang tại hư không. Bao quát cô Mây ở bên trong tất cả đỉnh tiêm trainer toàn bộ trừng lớn hai mắt. Trời ạ, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Đây là một chỉ có ba cái đầu Pokemon. Thân thể hoàn toàn là từ thất thải cùng màu trắng bạc tạo thành. Phía trên tỏa ra ánh sáng lung linh. Mười phần chói lọi. Đầu càng là có ba cái. Cái này ba cái đầu dáng vẻ bọn hắn nhưng là cực kỳ quen thuộc. Cái này không phải liền là Kanto Tam Thánh Điểu bộ dáng sao? Articuno, Moncher, Zapdos. Cái này, cô mây không lời nhìn xem cái này cũng một màn. Thật đúng là bị hắn nghiên cứu ra được. Lợi hại a, cái này nhìn qua liền rất lợi hại dáng vẻ. Dù sao thế nhưng là đã bao hàm Luza Ho-o, còn có tam thánh điểu gen. Muốn không lợi hại đều không được a. Đây cũng là một loại mới nhất tâm tính Pokemon đi. Lan tròng mắt đều đột xuất tới. Nhìn xem Giovanni dáng vẻ tựa như là đang nhìn phi nhân loại. Làm ra Mewtwo cái này đáng sợ Pokemon còn chưa tính. Hiện tại lại tới. Còn muốn hay không để cho người ta sống. Mặc dù chấn kinh. Nhưng ở trận trainer nhóm đều là tâm trí kiên định hạng người. Chỉ là ngốc sững sốt một lát liền lấy lại tinh thần. Rất nhanh liền thả ra mình Pokemon. Trong lúc nhất thời. Khí tức cường đại xen lẫn. Gột rửa. Tam thánh điểu. Chi ơ tách. Giovanni thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tam thánh điểu riêng phần mình há miệng. Trong miệng xuất hiện một cầu năng lượng. Cái này tán năng lượng hội tụ. Bay thẳng Groudon cùng Kyogre. Nhìn xem đạo này công kích cô mây như có điều suy nghĩ. Lúc đầu Chi ơ tách liền là hệ Electric hệ Phai hệ ai tập hợp cùng một chỗ tiến công. Hết sức lợi hại. Còn có tỷ lệ đóng băng, tê liệt, hoặc là bóng, có thể nói là một cái rất thực dụng kỹ năng. Hiện tại từ tam thánh điểu sử dụng ra uy lực càng thêm khoa trương. Đối với cái này, cô mây cũng chỉ có thể biểu thị hâm mộ. Giovanni không hổ là Giovanni, người phi thường đi tới. Mewtwo, Psyshock, Luza, luồng khí xoáy chi nhận. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người hạ lệnh công kích. Cũng ngay lúc này, chân trời cũng truyền ra hét lớn một tiếng. Rayquaza, Dragon Power, tất cả tiến công hội tụ một điểm. Bay thẳng Groudon cùng Kyogre. Phảng phất cũng cảm nhận được kết quả của mình. Groudon cùng Kyogre gào thét không ngừng. Đồng thời phát ra mình công kích cường đại nhất. Đất nứt, xia câu, ầm ầm, đại địa chấn động, dạn nứt, hư không càng là chấn động không thôi. Gió xoáy tàn vân, biển động mãnh liệt, một bộ tận thế cảnh tượng, vô biên bọt nước vòng quanh bùn cát, mảnh đá các loại vật tư quét sạch hướng tứ phía bát pháp. Chỗ đến toàn bộ sự vật đều bị phá hủy, phá diệt cảnh tượng không ngừng trình diễn, hoen, cơ hồ đình trệ, dù là như thế, cũng không biết cần muốn thời gian bao lâu mới có thể khôi phục lại lúc đầu mỹ mạo. Bất quá có Pokemon nhóm hỗ trợ nghĩ đến không cần tiêu xài bao nhiêu thời gian. Thời gian, có thể xóa đi hết thảy. Nhưng lần chiến đấu này đủ để ghi vào lịch sử sử sách. Để hậu nhân ngưỡng vọng cùng cảm thán. Thời gian một cái chớp mắt. Thời gian một năm cứ như vậy hốt hoảng đi qua. Nhưng mà, dĩ vãng tổng trọng xem trong lúc lơ đãng bị người nhấc lên. Ma diệt không được. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.